Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân ngầu lên, thấy Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vẫn còn đó. Ánh mắt nhìn về phía Tô Ngữ Băng, rồi lại chuyển sang nhìn Mạc Du Tâm. Cô vẫn còn ở đây à? Sao giới trẻ bây giờ ki bo thế? Xem mãi mà không chịu bỏ ra một đồng nào mua gì cho bạn gái. Không định mua cho bạn gái một món sao? Mạc Du Tâm cười khẽ nói. Mua chắc chắn là phải mua rồi. Nhưng chúng tôi phải xem kỹ trước đã. Nói rồi cô nắm tay Tô Ngữ Băng bước đi. Có nhiều người như vậy. Bản thân cô không sợ. Chỉ sợ làm bạn gái mình bị chen lấn. Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng đi một vòng. Rồi ngồi xuống trước một quầy hàng không quá đông người. Ông chủ, cái này bán thế nào? Theo cân hay theo miếng? Bán theo miếng, một miếng 1.000, còn chỗ kia là 500. Ông chủ nhìn cách ăn mặc của Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Cảm thấy không giống người chơi ngọc chuyên nghiệp. Chắc chỉ đến xem cho vui, nên cũng không mấy nhiệt tình. Những người làm nghề này, gặp được một người mua ngây ngô là đủ ăn no nửa tháng. Tô Ngữ Băng cũng ngồi xuống theo. Cô từng nhìn thấy không ít loại ngọc, cũng đại khái có thể phân biệt được tốt xấu. Nhưng như kiểu ngọc phải nhìn xuyên qua lớp vỏ thế này thì cô chưa từng thử. Nên đầy háo hức cầm viên đá lên xem. Ông chủ vừa nhìn, đúng là đến dẫn bạn gái chơi rồi. Vậy thì chắc chắn sẽ phải mua. Ông tiếp tục mời chào. Bạn gái cô thích đấy. Mau mua một miếng tặng đi. Mạc Du Tâm cười khẽ nói. Không vội, chúng tôi xem thêm đã. Cô thấy Tô Ngữ Băng có hứng thú, liền đưa chiếc đèn pin nhỏ trong tay cho cô ấy. Cười khẽ nói, chiếu thử xem. Ồ, cô còn mang theo cả đèn pin à? Ông chủ cười lắc đầu. Nghĩ thầm cũng đúng thôi. Mấy người trẻ kiểu nửa mùa bây giờ quá nhiều. Mắt nhìn không ra gì, nhưng lại chuẩn bị đủ các loại đồ lặt vặt. Tô Ngữ Băng nhận lấy đèn pin, dùng ánh sáng của đèn rọi vào bên trong, có thể mơ hồ thấy được một ít màu xanh lá. Có màu rồi, ừ, lớp vỏ bên ngoài là màu xanh lá, nhưng ở đây có một chỗ gãy, bên trong cơ bản đã hình thành rồi, các vết nứt sẽ không ít đâu. Mạc Du Tâm vừa dịu dàng nói vừa chỉ cho Tô Ngữ Băng xem. Thật giỏi quá, cậu này còn hiểu cả mấy thứ này nữa. Vậy để mình xem thêm mấy cái khác nhé. Tô Ngữ Băng cười khẽ nói. Ông chủ liếc nhìn hai người. Nghĩ rằng Mạc Du Tâm chỉ đang giả vờ hiểu biết. Nên cũng không thèm để ý. Mạc Du Tâm chọn tới chọn lui. Cuối cùng cũng tìm được một miếng đá trong đống giá 500 mà trông có vẻ ưng ý. Miếng đá này cỡ bằng bàn tay. Lớp vỏ bên ngoài trông khá cũ. Khi soi đèn pin vào không thấy ánh sáng xuyên qua, cũng chẳng nhận ra được độ trong. Tuy nhiên, tổng thể viên đá khá tròn trịa. Có thể cắt ra được gì từ nó thì còn tùy vào vận may. Miếng này trông cũng được, nhưng cũng chỉ là đánh cược thôi. Cậu này chọn một miếng mà cậu này thích đi. Mạc Du Tâm cười dịu dàng nói. Tô Ngữ Băng nghĩ đây là món quà bạn gái tặng mình. Liền chọn một miếng đá tròn tròn. Vậy lấy miếng này nhé. Được, vậy chúng ta lấy hai miếng này. Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành. Mạc Du Tâm cầm hai miếng đá đưa cho ông chủ. Ông chủ, tôi lấy hai miếng này. Người đàn ông thấy Mạc Du Tâm thật sự mua. Sắc mặt liền tốt hơn. Được, hai miếng tổng cộng 1.000. Phí cắt đá là 200. Đưa tôi 1.200 là được. Mạc Du Tâm cười khẽ nói. 1.000 thôi. Đá thì tôi tự cắt. Ông cho tôi mượn máy cắt ngọc là được. Ông chủ nhìn cô một cái rồi nói. Được, vậy tự mà làm đi. Mạc Du Tâm chuyển cho ông chủ 1.000. Mỗi khi có người cắt đá, luôn có người vây quanh để xem. Lúc này cũng có thêm vài người tụ lại. Mạc Du Tâm cân viên đá trong tay. Rồi nói với Tô Ngữ Băng, xem thử miếng của mình trước nhé. Dùng đèn pin không soi ra được chất ngọc. Không chừng đây chỉ là cục đá to. Nói xong, cô cẩn thận đặt viên đá lên lưỡi cát, bật máy, âm thanh cắt đá lập tức vang lên. Sau khi cắt xong, Mạc Du Tâm không vội mở ra ngay, mà nhẹ nhàng lấy viên đá xuống, rồi mới gỡ một mảnh ra. Lúc này, phần cắt lộ ra một lớp ngọc khá đẹp, chất ngọc trong suốt, có chút vân hoa nổi nhẹ. Tuy cạnh có vài đường nứt, nhưng không ảnh hưởng nhiều, vẫn có thể làm được vài miếng trang sức ngọc lớn. Tô Ngữ Băng chỉ vào phần màu xanh lục trong ngọc. Cắt được rồi, viên này nhìn đẹp ghê, chỉ là mấy đường nứt ở đây hơi xấu. Mạc Du Tâm cười nói, đúng vậy, hoàn toàn nhờ vận may của bạn gái chị đấy. Không ngờ cắt ra lại được viên tốt như vậy. Mặc dù viên ngọc chỉ cỡ bàn tay, nhưng phần lõi rất mịn màng. Các vết nứt đều nằm ở những chỗ không nổi bật. Viên ngọc này nếu bán đi, giá tầm 7-8 vạn cũng không thành vấn đề. Tô Ngữ Băng cầm cả hai viên ngọc lên xem, vui mừng không thôi. Không ngờ chỉ đi chơi ngẫu nhiên mà lại thu được món hời. Ông chủ cũng sững người, nhìn viên ngọc trong tay Tô Ngữ Băng rồi hỏi, tôi thấy các cô là sinh viên, mấy viên ngọc này các cô có bán không? Dù sao các cô giữ cũng chẳng để làm gì, không thì bán cho tôi 5.000 đi. Mạc Du Tâm cười nhẹ lắc đầu, ông chủ, vậy là không được rồi. Ông định coi chúng tôi như người ngoài nghề để ép giá hả? Viên ngọc này tuy bên ngoài có nhiều vết nứt, nhưng phần lớn bên trong rất tốt. Nếu lớn hơn chút nữa thì làm vòng tay cũng được. Chỉ cần bán nguyên liệu thôi cũng mấy vạn rồi. 5.000 thì quá thiệt. Ông chủ không ngờ Mạc Du Tâm thực sự hiểu về ngọc. Bị nói chúng liền ngượng ngùng, giả vờ cúi xuống lật đống ngọc của mình. Mạc Du Tâm sau đó cắt viên ngọc mà Tô Ngữ Băng chọn. Viên này thì không được tốt lắm, chất ngọc bên trong chưa hình thành, nói trắng ra thì vẫn chỉ là đá, viên này không có gì cả. Tô Ngữ Băng hơi ấm ức nhìn Mạc Du Tâm, giọng nũng nịu. Mạc Du Tâm cười nhẹ, dịu dàng dỗ dành, không sao, chỉ mua để chơi thôi mà, về mình khắc cho cậu này một món đồ nhỏ để trưng. Được không? Khắc hai con heo nhỏ đi, để Tiểu Nguyệt Lượng chơi. Tô Ngữ Băng nghĩ một lúc rồi nói, được, nghe lời cậu. Trong lúc hai người đang trò chuyện, lần lượt có thêm người tới hỏi mua viên ngọc, ra giá từ 2 vạn đến 3 vạn. Mạc Du Tâm nhìn mấy người đó, mỉm cười nói, các vị, tôi cũng làm trong nghề ngọc, viên này giá thấp hơn 7 vạn thì tôi không bán đâu. Các anh nếu bán lại có thể kiếm thêm được nữa, nếu không phải vì gần đây tôi đi công tác không tiện mang theo, tôi chắc chắn sẽ không bán. Một người đàn ông alpha lập tức đáp, bán cho tôi đi, đưa mã QR của cô đây, tôi chuyển khoản. Lời anh ta vừa dứt, những người muốn ép giá thấp hơn đành im lặng, không dám lên tiếng nữa. Mạc Du Tâm nhận được thông báo tiền chuyển khoản 7 vạn qua WeChat, liền đưa viên ngọc cho người đàn ông đó. Sau đó, cô cùng Tô Ngữ Băng tiếp tục dạo quanh chợ. Hai người loanh quanh cả buổi. Đến khi ra ngoài thì trời đã chập tối. Mạc Du Tâm quyết định dẫn Tô Ngữ Băng đến một quán nướng gần đó. Cô gọi không ít món nướng. Thịt cừu xiên, thịt bò xiên, mực nướng, thận nướng và cả ớt nướng cùng kim châm bọc giấy bạc. Nơi này gần biển, thời tiết mùa này không quá lạnh, rất thích hợp để ăn đồ nướng vào buổi tối. Nhìn thấy Tô Ngữ Băng vẫn còn cầm hai viên ngọc lật qua lật lại xem, Mạc Du Tâm cười nhẹ nói, nếu cậu này hứng thú, lần sau chúng ta lại đến nữa. Dù sao lần này mình cũng có thời gian mà. Được thôi, có cậu này đi cùng, làm gì cũng thấy vui. Tô Ngữ Băng ánh mắt rực sáng, trả lời, cô cảm thấy bạn gái mình thực sự giỏi giang, không dựa vào mối quan hệ hay hậu thuẫn, chỉ dựa vào con mắt tinh tường mà đã kiếm được từng đó tiền. Không lâu sau, đồ nướng được mang lên, đủ các loại như xiên thịt cừu, bò, mực nướng, thận nướng, cùng với ớt nướng và nấm kim châm bọc giấy bạc, mùi thơm từ những xiên nướng hòa quyện giữa hương thịt. dầu mỡ cháy xém và các loại gia vị khiến ai nhìn cũng thấy thèm thuồng. Tô Ngữ Băng cầm lấy mấy xiên thịt cừu, bắt đầu ăn. Thịt cừu mềm mại được ướp đủ loại gia vị, phía trên rắc thêm bột ớt đỏ rực. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm. Cô cắn một miếng rồi gật gù liên tục. Ngon thật, nhưng hơi cay quá. Mạc Du Tâm gọi với. Ông chủ, mang cho tôi 2 chai coca nhé. Ăn đồ nhiều dầu mỡ mà thiếu nước ngọt thì đúng là một thiếu sót lớn. Tô Ngữ Băng uống một ngụm coca rồi tiếp tục ăn. Mạc Du Tâm cũng bắt đầu với xiên thịt cừu. Cô biết thịt cừu để lâu sẽ dễ bị hôi, nên tranh thủ ăn trước. Vừa ăn một xiên thịt cừu, vừa gắp thêm một ít nấm kim châm nướng trong giấy bạc. Hương vị đậm đà, cay cay của thịt hòa quyện với vị thanh ngọt của nấm tạo thành một cảm giác rất đặc biệt. Ăn vào thật sự rất thỏa mãn. Ớt này cũng ngon ghê. Tô Ngữ Băng vừa nói, vừa ăn đến đỏ mặt, uống gần hết nửa ly coca nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ớt nướng. Ăn thêm món khác đi, cay quá không tốt đâu. Mạc Du Tâm dịu dàng nhắc nhở, ánh mắt hoàn toàn không đặt lên mấy món đồ ăn trước mặt, mà chăm chú nhìn bạn gái mình. Quả nhiên, cô thấy bạn gái của mình còn hấp dẫn hơn cả đồ ăn. Tô Ngữ Băng ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Mạc Du Tâm. Cô đỏ mặt, vành tai cũng hơi nóng lên. Nhìn gì mà nhìn, không phải chưa từng thấy bao giờ. Dù có nhìn mỗi ngày, mình vẫn không chán được. Nào, ăn cái này đi, bồi bổ chút. Mạc Du Tâm đưa cho Tô Ngữ Băng một xiên thận nướng. Mặt Tô Ngữ Băng đỏ bừng lên, đưa tay khẽ đánh vào người Mạc Du Tâm. Nói linh tinh gì thế? Mình không cần bồi bổ đâu. Mạc Du Tâm thấy bạn gái bị mình trêu đến xấu hổ, cười lắc đầu nói, được rồi, vậy là mình cần bồi bổ. Thế được chưa? Không ngờ Tô Ngữ Băng vẫn không chịu bỏ qua. Bĩu môi lẩm bẩm, cậu này cũng không cần bồi bổ nữa đâu. Đủ sung sức rồi. Cô thầm nghĩ, Alpha nhà mình đã rất giỏi rồi, không cần thêm chút nào nữa. Nếu mạnh hơn nữa, chắc cô không chịu nổi mất. Mạc Du Tâm vừa ăn vừa khẽ cười đáp, cảm ơn bạn gái đã khen. Hừ, ai khen chị chứ. Ăn xong, vì no quá nên hai người quyết định thong thả đi dạo về phía khách sạn. Không khí ở thành phố ven biển rất trong lành. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh. Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm nắm tay nhau, tay hai người đung đưa qua lại, bóng của họ kéo dài dưới ánh đèn đường. Thấy xung quanh không có ai chú ý, Tô Ngữ Băng khẽ nghiêng người về phía Mạc Du Tâm, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Mạc Du Tâm ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh. Tô Ngữ Băng bị nhìn đến đỏ cả tai. Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn hôn. Chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy, dù chỉ là đi dạo như thế này, miễn người bên cạnh là Mạc Du Tâm, cô đã cảm thấy thật hạnh phúc. Mạc Du Tâm khẽ siết tay Tô Ngữ Băng, cười nhẹ nói, bạn gái nhớ mình rồi sao? Tô Ngữ Băng không nhịn được, dựa vào người Mạc Du Tâm, giọng mềm mại đáp, Mạc Du Tâm, phải làm sao đây? Mình thực sự bị cậu này chiều hư mất rồi. Trước đây, cô chưa bao giờ có thói quen làm nũng với ai. Chỉ từ khi ở bên Mạc Du Tâm hơn nửa năm qua, cô mới dần bị chiều đến mức chẳng thể cưỡng lại được. Vậy thì mình sẽ cố gắng đối xử với cậu tốt hơn nữa. Nụ hôn dịu dàng của Mạc Du Tâm khẽ đặt xuống. Hai người ôm lấy nhau. Bóng dáng họ hòa quyện, kéo dài dưới ánh đèn đường như một bức tranh yên bình và ngọt ngào. Cách chương